Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 265, hoàn toàn không mua thái tử điện hạ sổ sách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản một câu, nói người một mặt bình tĩnh, nhưng là nghe bóng dáng nội tâm, cũng rốt cuộc bình tĩnh không được thì ra là thế. Cái kia khẽ mím môi góc miệng nhỏ nhắn, cuối cùng mơ hồ câu lên một vòng ý cười, cũng lộ ra nàng lúc này tâm tình. Chỉ cần là ngươi nghĩ muốn, bản vương đều sẽ cho ngươi, mặc kệ là cái gì. Nhưng là, bản vương tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi phản bội, nếu không, bản vương sẽ đích thân hủy ngươi. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt nhỏ gò má, nói đến nghiêm túc lại nghiêm túc. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú dương nhẹ cũng vẻ mặt thành thật, ngón trỏ điểm nhẹ tâm hắn, cũng nghiêm mặt nói. Tâm ta chỉ chứa ngươi một người, như vậy, trong lòng ngươi cũng chỉ có thể là ta một cái. Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào chia sẻ một cái nam nhân tâm, nếu không, ta chọn. Không giết ngươi, nhưng ta sẽ tự mình biến mất ngươi cũng tốt nhất nhớ kỹ cái này một điểm. Hắn sẽ không cho phép nàng phản bội, cái kia nàng cũng có thể nói cho hắn biết, hắn phản bội, nàng đồng dạng là sẽ không cho phép. Một khi nàng hết hy vọng, bọn hắn liền từ đó kết thúc tuyệt không quay đầu con đường. Cái kia, ngươi liền bồi bản vương cả một đời. Khúc Đàn Nhi cười khẽ, khéo léo đem đầu chôn sâu tiến vào trong ngực hắn. Nghe thuộc về hắn khí tức, gõ, gõ, gõ. Bất thình lình, bên ngoài cố ý vang lên một đạo tiếng đập cửa, mà lập tức Vu Hạo lời nói cũng vang lên. Chủ tử, thái tử điện hạ cùng thái tử phi đến. Mạc Liên Thành khẽ nhếch lông mày, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía trong ngực tựa như nhanh phải ngủ say bóng dáng. Sau đó, êm ái đưa nàng buông xuống, nằm xong, lại chậm rãi thay nàng đắp chăn, sau cùng mới đi ra khỏi cửa phòng. Tin tức cũng rất linh, tới thật nhanh, bên trên vừa về đến bị cự tuyệt, lần này còn muốn mang lên thái tử phi. Chủ tử, thái tử tại phòng trước, Vu Hạo nói, sau một khắc chủ tớ hai người trực tiếp hướng phòng trước bước đi. Phòng trước Mạc Dịch Hoài đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó chờ lấy Mạc Liên Thành. Mà Khúc Phán Nhi lại ngồi tại gần với chủ vị trên ghế, mảnh nếm lấy hạ nhân vừa đưa ra trà thơm. Không biết thái tử đến đây cần làm chuyện gì, Mạc Liên Thành thẳng thắn mà đạp vào cửa phòng, cười nhạt xem trong phòng người. Mạc Dịch Hoài phủ lên tiếu dung, bát vương đệ làm sao khách khí như vậy. Thái tử dù sao cũng là thái tử, không phải sao? Mạc Liên Thành nói thì nói như thế, có thể là, hắn tiến bước phòng trước lại không khách khí chút nào trực tiếp ngồi tại chủ vị. Thậm chí cũng không có lên tiếng gọi Mạc Dịch Hoài ngồi trước. Mạc Dịch Hoài ánh mắt khẽ biến, sắc mặt cũng chìm xuống. Vừa mới không có trực tiếp ngồi lên chủ vị, hắn liền là đang chờ Mạc Liên Thành thoái vị. Không muốn xem thường cái này một cái chi tiết, hắn là đường đường thái tử tương lai hoàng đế, tôn quý thân phận là bày ở đâu, mà Mạc Liên Thành chỉ là một cái vương gia, hai người bên ngoài giảng, chủ vị tự nhiên hẳn là từ hắn Mạc Dịch Hoài ngồi đi lên. Hết lần này tới lần khác Mạc Liên Thành vừa xuất hiện, nói câu khách sáo cũng không lười nhác đến, trực tiếp liền ngồi đi lên. Cái này không phải liền là trực tiếp nói rõ thái độ. Sẽ không đứng tại hắn cái này một bên, thái tử điện hạ làm sao không ngồi, tình tùy ý ngồi, không cần khách khí. Mạc Liên Thành nói lời này lúc lại quét về phía một bên Khúc Phán Nhi, nhướng mày cười nói. Liền giống như thái tử phi, xem như nhà mình liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Dịch Hoài ánh mắt lập tức lạnh quét Khúc Phán Nhi liếc mắt lại im miệng trầm mặc vẫn đứng ở đó không động. Không phải chủ vị, hắn tự cao thân phận là khẳng định sẽ không ngồi xuống. Có thể là, hắn một cái thái tử điện hạ đứng, mà hắn thái tử phi lại ngồi tại thứ thủ vị nhàn nhã uống trà. Nàng cử động lần này không chỉ có là đại nghịch bất đạo, thậm chí là quang minh chính đại rơi hắn mặt mũi. Cách chương.